Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, đi đẩy hoàng kim thần hải. Thiên giới hiện tại hội tụ các đại cổ giới vô tận tu sĩ. Rất nhiều đức cao vọng trọng lão tu sĩ đều ở quan sát. Bọn họ rất muốn biết chuyện này sẽ xử trí như thế nào. Thần tộc những năm này làm ra sự tình đã truyền ầm lên rồi. Vô số nghe nói việc này trải qua người đều ra xương phát lạnh. Ai cũng không nghĩ tới thần tộc dĩ nhiên sẽ ác độc như thế. Liền thiên vương hầu đều bị trấn áp ở thâm uyên 18 tầng. Hàng năm đều muốn giao nộp mua mệnh tiền. Thần tộc quả thực là phát điên. Không trách thiên vương hầu bọn họ sẽ như vậy điên cuồng. Đổi làm là ta cũng sẽ làm như vậy. Thần tộc vốn là siêu cấp thế lực, cũng là 9 gia tộc lớn một trong. Bọn họ còn nhiều hơn có tiền, nhưng là thần tộc vì thần tinh dĩ nhiên có thể làm được loại này phát điên sự. Thần tộc liền nên trục xuất nhân tộc liên minh. Ta không thấy nhiều năm như vậy thần tộc vì nhân tộc liên minh từng làm gì đó. Trước đây người bị chết cũng không thể chết vô ích. Hiện tại thiên võ vương đều xuất quan. Ta tin tưởng thiên võ vương nhất định sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Nhân tộc liên minh tín phục thiên võ vương quá nhiều người. Ngày xưa thiên võ vương chính là chiến công bi chủ soái, chém giết quá ma tộc cường giả chí tôn. Ở nhân tộc liên minh uy vọng không gì sánh được khủng bố. Coi như là thiên vương hầu uy vọng cùng thiên võ vương so ra, chênh lệch đều lớn vô cùng. Chỉ có điều hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, thậm chí có thiên võ vương đại quản gia tham dự vào. Điều này làm cho không ít cường giả đối với thiên võ vương niềm tin có chút dao động. Này thiên võ vương a, lại như là nhân tộc liên minh lãnh tụ. Hắn uy vọng không phải là dễ dàng có thể lay động. Nhưng là thần tộc việc. Thần tộc không có biện giải chỗ trống. Hết thảy đều là ván đã đóng thuyền. Hiện tại thần viện đã bị san bằng. Thần tộc tổ địa bị đánh vụn vặt. Thần tộc một ngày này ngã xuống đếm không hết tu sĩ. Truyền thừa tộc nhân đều tử thương nặng nề. Tòa này vương thành đều là bóc nát. Vây xem các tộc cường giả quá nhiều, đều nhìn chằm chằm thần tộc, muốn biết chuyện này nên sẽ làm sao kết thúc. Hừ, thần tộc lão tộc chủ thần thiên cường nhưng là thâm uyên thủ tôn. Nếu là không có hắn di chuyển thâm uyên lực lượng, làm sao có khả năng trấn áp thiên vương hầu. Chính là chỉ bằng vào một cái nho nhỏ thần văn niên liền có thể lặng yên không một tiếng động trấn áp thiên vương hầu. Chuyện này quả thật là mơ hão. Thần tộc tất nhiên có rất nhiều cường giả tham dự vào. Nếu không là thiên vương hầu phúc phận thâm hậu, đi vào đại năng cảnh giới, hiện tại thiên vương hầu nên chết đi. Thiên vương hầu trận chiến này trên căn bản đều muốn tôn định nhân tộc liên minh kim tự tháp đỉnh, cường giả hoành liệt. Vô số người kính nể, mau nhìn, thiên võ vương ra tay. Đột nhiên, một trận làm người thần hồn run hàn khí ở bốc lên. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Đây là màu máu sát khí bạo phát, nhấn chìm chư thiên đại tinh. Nhật nguyệt đều ở rơi xuống. Thiên võ vương khí thế khủng bố vô biên, cả tòa vương thành đều vì rừng run rẩy. Hắn quá mức siêu tuyệt, trong cơ thể sinh mệnh khí tượng như biển cuồn cuộn, có người đều ở run lẩy bẩy, cảm giác được một loại không cách nào lực địch đại uy thế. Phảng phất nhìn thấy một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển, bức ép chúng sinh, thật là khủng khiếp. Thiên võ vương quá bá tuyệt, đây chính là chúng ta nhân tộc liên minh đời trước chủ soái. Thiên võ vương nhưng là được xưng nhân tộc liên minh mạnh nhất một vị. Nghe đồn năm đó hắn từ nhiệm chủ soái đại vị, là vì đi vào đế cảnh, Lẽ nào Thiên Võ Vương có thể đi vào đại đế cảnh giới? Vô số người xuất phát từ nội tâm sùng kính. Thiên Võ Vương lực lượng quá mức cường hãn, phảng phất một tôn không thể nào tưởng tượng được vũ trụ bá chủ đang vấn thế. Bức ép vũ trụ tinh không đều đang rung động. Đặc biệt hắn mở rộng ra tay trưởng, nằm dày đặc vũ trụ quy tắc, như là vũ trụ cự trưởng giống như vậy, ầm ầm thúc đẩy mà lên, đè ép hỗn độn thánh điện đều đang run rẩy. Đây chính là Thiên Võ Vương uy thế. Lúc trước Thiên Võ Vương cũng không từng công phá hỗn độn thánh địa, trực tiếp bị Thiên Võ Vương xé ra một cái khe lớn. Loại này mãnh liệt tương phản để bọn họ chấn động. Thiên Võ Vương thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thần thông quảng đại, không gì không làm được. Long Chân hừ một tiếng. Thiên Võ Vương động tác này rất rõ ràng ở lập uy. Hắn đã rất nhiều năm không có xuất thế. Hiện tại ở Vương Thành bực này muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Chính là chuẩn bị lập uy. Đứng sừng sững mạnh nhất, địa vị. Thần tộc không một người dám can đảm ngăn trở. Bọn họ hết thảy hy vọng đều ở Thiên Võ Vương trên người. Mà thần thiên cường là không thể ở sống sót. Tất cả sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Nếu là Thiên Võ Vương không xử trí hắn, hy vọng tất nhiên tổn thất lớn. Này xem như là một hòn đá hạ ba con chim à. Quân thần ở trong lòng cười nhạt, che chở thần tộc, xử trí một tôn thánh chủ. Thậm chí ở đây hung hăng dựng đứng uy thế. Xem ra Thiên Võ Vương chuẩn bị một lần nữa trưởng quản nhân tộc liên minh. Quách Thiên Vinh thần thấy có chút cay đắng. Thiên Võ Vương nhưng là nguyên lão viện nhị trưởng lão, chiến công bi đời trước chủ soái. A, thần thiên cường ở hét thảm, bị Thiên Võ Vương một tay cầm lấy ra. Một tôn đại chí tôn uy thế tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Cảm giác được nghẹt thở, toàn thể đều muốn vỡ diệt, toàn trường kinh sợ. Ở nhân tộc liên minh hô mưa gọi gió thánh chủ cường giả, dĩ nhiên sắp bị Thiên Võ Vương một bàn tay cho bóp chết. Tiếp theo có người đầu đau như búa bổ, cảm giác linh hồn cũng bị xuyên thủng. Đây là từng đường chùm sáng soi sáng nhân thần hồn đều ở chôn vùi. Thiên Võ Vương mi tâm thả ra khủng bố hồn khí, lệnh toàn trường người nguyên thần đều đang run rẩy, cảm giác nguyên thần cũng bị đè nát. Thần thiên cường hét thảm càng thêm thống khổ, bởi vì thần hồn của Thiên Võ Vương điều động, phong tỏa thần thiên cường nguyên thần, bố trí nguyên thần cấm chế. Rất nhiều người không rõ Thiên Võ Vương muốn làm gì. Ở đây sao nói cũng là một tôn thánh chủ. Hiện nay Sơn Hải quan tình cảnh phi thường không ổn, chẳng bằng phong ấn nguyên thần đi đầy Sơn Hải quan suốt chiến một đời. Thiên Võ Vương không có chém giết thần thiên cường, mà là muốn đem hắn đi đầy đến Sơn Hải quan. Cho ngươi thời gian 10 năm chém giết ma tộc một vị thánh chủ. Nếu không chết, thậm chí Thiên Võ Vương chuyên quyền độc đoán, mượn chiến công bi đánh ra một khe hở không gian, nối thẳng Sơn Hải quan. Người xung quanh biến sắc, chém giết một vị ma tộc thánh chủ, thời gian 10 năm viên không tính trường. Hắn phạm vào lớn như vậy tội, chẳng lẽ còn muốn thả? Điều này làm cho Khôn Vũ Hầu kinh nộ không gì sánh được. Thiên Võ Vương con mắt lạnh lẽo, quát lên, giết một người đáng là gì? Nhân tộc liên minh đi ra một vị thánh chủ là khó khăn cỡ nào? Hiện tại ta đem hắn đi đầy Sơn Hải quan một đời không được trở về. Bực này trừng phạt còn chưa đủ sao? Một công đền tội, ta tán thành, không sai, chết rồi liền 100 hiểu rõ. Để hắn đi Sơn Hải quan vì nhân tộc liên minh chinh chiến bù đắp tội ác. Không có từng trải Khôn Vũ Hầu bọn họ tao ngộ người ngược lại tán thành. Cảm giác Thiên Võ Vương lấy đại cục làm trọng, Thiên Vương hầu ngươi cho rằng đây? Thiên Võ Vương nhìn về phía Đạo Lăng. Thiên Võ Vương, ngươi cũng đừng hỏi ta. Đừng cảm giác là ta đem thần thiên cường ép lên tuyệt lộ. Miễn cho thần tộc ghi hận ta. Thần tộc trên dưới đều muốn thổ huyết. Thần tộc hôm nay đều muốn diệt tộc. Ngươi còn nói không ghi hận ngươi. Khôn Vũ hầu ánh mắt của những người này đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Bọn họ đang suy nghĩ nếu không là Thiên Võ Vương thực lực thông thiên nắm giữ cực đạo đế binh, Thiên Võ Vương có thể hay không xuống tay ác độc xử trí thần thiên cường. Chiến dịch này tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng là đối với tương lai thành lập một tôn thế lực bá chủ thế lực, cũng đặt xuống không thể nào tưởng tượng được căn cơ. Đại Hắc ở Luân Hồi Thánh Địa bên trong quan sát chuyện này tiến triển, nó cảm giác 10 năm này Đạo Lăng tội không có nhận không. Khôn Vũ hầu những người này, thậm chí trong ngoài có mấy trăm thế lực, đây chính là đầy đủ hơn trăm cái thương minh cùng mười mấy vị đại năng. Những người này tương lai tất nhiên sẽ cùng Đạo Lăng đứng ở cùng một trận chiến tuyến tiến lên. Thiên Vương hầu, còn có các ngươi những người này, Thiên Võ Vương sừng sững ở trong thiên địa. Trong cơ thể khí thế khủng bố tuyệt luân, mở tiếng nói, Nguyên Lão Viện cũng sẽ bồi thường các ngươi, chúng ta có thể không chịu nổi. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương nói rằng, Thiên Võ Vương, trước mắt còn cần ngươi ra tay, đem ta chờ tổn thất tiền tài để thần tộc giao ra đây đi. Đột nhiên, Thiên Võ Vương toàn thể khí thế trong giây lát tràn ra, giống như một tôn thương long đang phập phồng, chấn quanh thân một ít đại năng đều choáng váng, bước chân đạp đạp lùi về sau, mà Đạo Lăng khóe miệng chảy máu. Cơ thể tựa hồ cũng ở rạn nứt, hắn cảm giác phi thường lạnh. Thiên Võ Vương, tình cảnh này để Thánh Võ Hầu tức giận, phẫn nộ quát, ngươi đang làm gì? Ha ha, thật không tiện, không cẩn thận không có khống chế lại khí tức, để chư vị cười chê rồi. Thiên Võ Vương cười nhạt, nhưng mà người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cảm giác Thiên Vương hầu trạng thái phi thường không được. Có mấy người cảm giác được một loại khí lạnh tận xương từ Thiên Vương hầu trong cơ thể bắn ra. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ đều cảm giác Thiên Vương hầu thân thể phảng phất một cái băng cuột. Không được, quân thần bọn họ những người này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kiên quyết không nghĩ tới Thiên Vương hầu đi vào đại năng cảnh giới. Trong cơ thể hắn hàn độc chi khí lại vẫn kinh khủng như vậy. Đạo Lăng trong cơ thể hàn độc chi khí đã dung hợp đến bản nguyên bên trong. Muốn hóa giải mất thiên nan vạn nan. Này dù sao cũng là Thâm Uyên dựng dục ra hàn độc tinh hoa. Trên căn bản không cách nào hóa giải mất. Hiện tại Đạo Lăng tình huống không hề tốt đẹp gì. Bát môn độn giáp di chứng về sau kéo tới. Lần này nhưng là 8 môn toàn mở. Ở thêm vào trong cơ thể hắn hàn độc chi khí khoách tán ra đến. Trong lúc nhất thời để Thiên Vương hầu khí tức bắt đầu suy yếu. Thánh Võ hầu, ngươi hướng ta hống cái gì? Thiên Võ Vương trầm mặt nói rằng, Thiên Vương hầu thời gian không nhiều, đem hắn mang đi đi, thần tộc sự tình ta sẽ đích thân giải quyết, sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, hết chương.